Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 175. Hồng Mông luyện thần quyết. Rạng sáng 12:05, bị đồng hồ báo thức đánh thức Trần Vũ. Không kịp chờ đợi nhìn một chút hệ thống. Nạp 100.000 viên hạ phẩm linh thạch. Rút số một lần mấy chữ này xuất hiện ở hệ thống trên màn ảnh. Rời ạ, nạp rút số giá cả. Một chút tăng nhiều như vậy lần. Âm thầm nhổ nước bọt mấy câu. Trần Vũ đầu lớn như nghiêu suy nghĩ nạp cái gì. Hiện hữu công pháp, hoặc là xông tới đỉnh cấp, hoặc là không đủ tiền nạp. Đi ra có thể gia tăng tinh thần lực công pháp. Giá cả quá mắc, không mua nổi, không nạp lời nói. Vừa không có cơ hội bốc thăm, không cách nào rút số liền không lấy được dị giới du lịch. Ước chừng suy nghĩ vài chục phút, Trần Vũ vui vẻ ra mặt phát hiện, hắn còn có thể nạp long thần đao cùng long thần chiến giáp. Cắn răng nghiến lợi cho long thần đao cùng long thần chiến giáp. Phân biệt đầy 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch, lấy được 200 lần cơ hội bốc thăm hắn. Lại cho chính mình đầy một ít vận khí, sau đó mới bắt đầu rút số. Không muốn, trước rút số, trong lòng hơi động, vàng chói lọi cây kim chỉ cùng đĩa quay, nhanh như vô ảnh chuyển động đứng lên, mặc niệm một tiếng dừng, đĩa quay cùng cây kim chỉ chợt ngừng chuyển động, ngoạn tào, lại vừa là không ngừng cố gắng, xua tan trong lòng buồn rầu. Trần Vũ không ngừng rút số lại rút số. 200 lần cơ hội, liền rút được một ít đồ dùng thường ngày. Vận khí cũng quá củ chuối đi. Nộ đập 200 triệu hạ phẩm linh thạch. Long thần đao cùng long thần chiến giáp tính năng. Lần nữa tăng cường rất nhiều lần. 2.000 lần cơ hội bốc thăm. Liền lấy được 2 cái dị giới 3 ngày du. Hơn 300 triệu hạ phẩm linh thạch. Không hút đến mấy trăm lần dị giới du, ta thề không bỏ qua. Trần Vũ cắn răng, nhất niệm chi gian, hắn lại tốn 20 tỷ hạ phẩm linh thạch, cho long thần đao cùng long thần chiến giáp nạp, 200.000 lần cơ hội bốc thăm, thế nào cũng phải rút ra ít đồ đi ra. Không ngừng mặc niệm bắt đầu, dừng lại, cây kim chỉ cùng đĩa quay lần lượt chuyển động, lại một lần nữa lần ngừng lại. Ngổn ngang phần thưởng, Trần Vũ không tâm tư đi xem, mặc cho những thứ kia phần thưởng, chất đống ở cá nhân trong không gian. Hắn thấy, chỉ có công pháp, dị giới du, pháp bảo, đan dược loại, mới đáng giá hắn chú ý. Còn lại vô ích lại nói, 200.000 lần cơ hội bốc thăm, rút được đồ vật ngược lại là nhiều, nhưng dị giới du lịch chỉ rút được nhị 15 lần. Thở sâu mấy hơi thở, bình phục một chút tâm tình sau, hắn lại cho cá nhân không gian nạp 900.000 viên hạ phẩm linh thạch biến mất theo. Cá nhân hắn không gian đường kính từ 1 vạn mét biến thành 10 vạn mét, lại vừa là 900 vạn viên hạ phẩm linh thạch đi xuống. Cá nhân hắn không gian đường kính từ 10 vạn mét biến thành 1 triệu mét. Cửu 1 tỷ viên hạ phẩm linh thạch hóa thành hư vô. Cá nhân hắn không gian đường kính từ 900 triệu mét biến thành cửu 1 tỷ thước. Đường kính cửu 1 tỷ thước cá nhân không gian. Trang mấy chục tinh cầu cũng nhẹ nhàng thoải mái. Phỏng chừng rất lâu cũng không cần nạp cá nhân không gian đường kính rồi. Hơn 9 vạn lần cơ hội. Bốc thăm dùng xong, Trần Vũ lại được đến vài chục lần dị giới du lịch. Cá nhân trong không gian phần thưởng chất đống như núi, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại đem tiểu thần long lấy ra ngoài. Chủ nhân, tiểu kim cao hứng không dứt la lên, ở trên không đung đưa trong không gian, đợi đã hơn 1 năm thời gian, nó đã sớm nhịn gần chết. Trong lòng Trần Vũ động một cái, hạ phẩm linh thạch nhanh chóng giảm bớt, tiểu kim dáng không thay đổi, thực lực liên tục tăng lên. Chủ nhân, bây giờ ta thực lực, có thể nghiền ép nguyên anh kỳ tu chân giả. Tiểu Kim hưng phấn nói. Thật sao? Trần Vũ cười hỏi. Chủ nhân, ta đây thân thể quá nhỏ, có thể hay không để cho ta trở nên lớn một chút? Tiểu Kim hỏi, muốn lớn như vậy làm gì? Trần Vũ hỏi ngược lại, chủ nhân, ta bây giờ nhìn giống như một con lươn, ta là thần long có được hay không? Tiểu Kim bất mãn nói, Thiên Lam Tinh đã không có thần long rồi, nếu như ngươi bị người phát hiện, vậy làm phiền có thể to lắm. Chờ ta ngao du tinh không thời điểm, lại đem thân thể của ngươi trở nên lớn, được không? Trần Vũ cười hỏi, vậy cũng tốt. Tiểu Kim tâm tình không cao đáp một tiếng, thấy linh thạch chỉ còn hơn 15,000 triệu. Trần Vũ không hề nạp, đem Tiểu Kim thu hồi cá nhân trong không gian, nhìn một chút số lượng phồn đa cơ hội bốc thăm. Hắn không sợ người khác làm phiền điên cuồng rút số. Rời ạ, 100 tấn BCS, muốn không nên như vậy đối với ta. 5.000 tấn trăm năm nhân sâm, đem ra có ích lợi gì? 10.000 tấn giấy vệ sinh, chẳng phải là muốn dùng mấy vạn năm? 2 miếng vị diện quang môn, có cái đồ chơi này, có thể ngược hướng 2 cái vị diện. Hồng Mông luyện thần quyết, có thể tôi luyện luyện linh hồn, gia tăng tinh thần lực công pháp, rốt cuộc đạt được ước muốn rồi. Sức phản ứng siêu phàm thoát tục Trần Vũ, mỗi giây rút số mấy trăm lần, coi như là như vậy. Hắn cũng dùng thời gian rất lâu, mới đem toàn bộ rút số lần dùng xong, thấy dị giới du biến thành 715 lần. Trong lòng hắn mừng rỡ không thôi, mỗi một lần dị giới du, cũng đại biểu hắn có thể đi một cái dị giới, có tiền có hệ thống, ở dị giới mò tiền dễ như trở bàn tay, gia tăng tinh thần lực công pháp tới tay. Trần Vũ tranh thủ cho kịp thời cơ bên dưới, một chút đem Hồng Mông luyện thần quyết xông tới tầng thứ 10. 531 năm, không tinh thần lực, cảm giác này quá cường đại, ý cảnh cùng niệm lực uy lực đều tăng lên thật nhiều lần. Nghe được cha ở dưới lầu gọi mình, Trần Vũ đáp một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đơn giản rửa mặt một phen sau, liền đi xuống lầu dưới. Nay cũng 11 giờ, ngươi cũng mau 15 tuổi rồi, vẫn như thế nằm y. Trần Vệ Quốc hỏi, ba, ta đi nấu cơm. Trần Vũ ngượng ngùng nói, ta trưng rồi đốt bạch, lại xào một cái hâm lại thịt, rán một cái cải xanh, nấu một cái phiên da trứng gà canh là tốt. Trần Vệ Quốc nói, đốt bạch chính là mai thức ăn hầm thịt heo, mập mà không ngán, vào miệng tan đi, mùi thơm đậm đà, đại đa số nam nữ lão ấu đều thích. Trần Vũ đi vào phòng bếp, một bên nấu thịt heo, một bên yên lặng rút số. Hồng Mông luyện thần quyết nạp dùng 100 triệu hơn 11 triệu hạ phẩm linh thạch. Hắn lại có 1.111 lần cơ hội bốc thăm. Ngày nghỉ lễ ngày đó không hút thưởng, những thứ kia cơ hội bốc thăm cũng sẽ quá hạn hủy bỏ. Hệ thống càng ngày càng đen, rút số giá càng ngày càng cao, hay lại là nạp bớt tính toán, theo hơn 1.000 lần cơ hội bốc thăm tiêu hao sạch sẽ. Trần Vũ lại rút được rất nhiều sinh hoạt hàng ngày vật liệu. Cá nhân bên trong không gian những thứ đó, đủ để cho mấy chục triệu người áo cơm không lo vài chục năm. 780 mấy lần dị giới du, còn có cường đại Hồng Mông luyện thần quyết, ta cũng nên thỏa mãn. Nói thầm một tiếng Chi Túc Thường Nhạc, Trần Vũ chấn rồi chấn thần, dùng đũa thọc một chút thịt heo. Vô dụng lực gì liền đem thịt heo thọt mặc. Thấy tình hình này, hắn đem thịt heo lấy được thức ăn trên nền, cầm lên dao bầu cắt thành hậu bạc đều đều phiến trạng thái. Buổi chiều, cha mẹ sau khi ra cửa không lâu, Ngô Khuê, Ninh Khuyết, Ngô Cực kết bạn mà tới. Chúng ta đi trên sườn núi thịt nướng. Như thế nào đây? Ngô Khuê cứ hỏi, nướng cái gì? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, chúng ta cầm một ít xương sườn. Ngô Khuê nói, thiên phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, lúc này mới tháng năm nhất hào, mỗi gia cũng còn rất nhiều gió thổi thịt, một cái sườn lợn rán cốt, cơ hồ đều tại Phong Kiền bảo tới trên thịt, tùy tiện tại một cái bảo tới trên thịt cắt một hà. Chính là một lượng cân xương sườn. Được, Trần Vũ gật đầu một cái, nhàn rỗi hay lại là nhàn rỗi, còn không bằng đi nướng ít đồ. Mấy người đi tới Thanh Giang sườn núi, lấy một cái đơn sơ thổ bếp, tại chỗ lấy tài liệu tìm một ít nhánh cây khô, ăn hết xương sườn bị tổn thương nhân, dầu mỡ ý tứ, lại chuẩn bị một chút ống trúc thức ăn. Ninh Khuyết nói, ừ, chủ ý này không tệ. Ngô Cực phụ họa nói, hai người nắm sai đao, chém mấy tiết non cây trúc, gọt xong ống trúc cùng trúc cái sau đó, lại đi trộm một chút thức ăn. Nửa giờ sau, đậm đà mùi thịt cùng thoang thoảng vị, theo gió lan tràn ra, Trần Vũ tùy tiện nếm mấy hớp, liền yên lặng ngồi ở một bên, nhìn tam nhân lang nuốt hổ nuốt, ngươi thế nào không ăn? Ninh Khuyết hiếu kỳ hỏi, ta buổi trưa ăn hơi nhiều, không chưa nổi, Trần Vũ thuận miệng nói, còn có thể đùa bỡn 6 ngày, chúng ta ngày mai đi trường học đánh banh, muốn không? Ngô Khuê nói, hay là đi bờ sông câu cá đi? Ngô Cực nói, tới Thanh Giang sườn núi đánh bài, rượu ngon cũng không đánh bài. Ninh Khuyết đề nghị, học kỳ kế ở giữa thi, hay là ở ra nhìn lâu một chút thư, tránh cho không lên được trung học đệ nhị cấp. Trần Vũ nói, đọc nhiều sách như vậy làm gì? Bây giờ trong nhà có tiền, đọc không học thư đều giống nhau. Ngô Cực nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.